Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 73, dị năng giả liên minh, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải vừa bước vào dong binh công hội. To lớn tiếng ồn ào thì đập vào mặt. Ở đại sảnh bên trong, có đông đảo lính đánh thuê hoặc đứng hoặc ngồi. Nhưng đều không ngoại lệ. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung trong đại sảnh ở giữa rơi xuống đất trên màn hình lớn. Trong màn ảnh không ngừng mà đổi mới lấy tin tức. Những tin tức này, có dòng binh công hội ban bố nhiệm vụ tin tức. Cũng có đoàn lính đánh thuê phí tổn tích phân phát ra tới chiêu mộ tin tức. Hoặc là tìm kiếm hợp tác tin tức. Trong màn ảnh, tự nhiên cũng có săn giết tiểu đội tin tức. Bất quá chiếm cứ trang bìa, lại là chỉ có một ô nhỏ. Mà ở đại sảnh sát vách, thì là diện tích so nhiệm vụ đại sảnh càng lớn. Quầy rượu, chủ yếu tiếng ồn ào, vẫn là theo quầy rượu bên trong truyền tới. Dù là lúc này vẫn chỉ là buổi sáng, nhưng quầy rượu bên trong thượng tọa dẫn. Vậy mà đặt đến một nhiều hơn phân nửa. Đông đảo lính đánh thuê đều tại ba hoa khoác lác. Khoác lác đánh cái rắm. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là đến phát tiết áp lực. Đương nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ là tới tìm cầu hợp tác. Mà tại trong quá trình này, thỉnh thoảng liền sẽ có lính đánh thuê phát sinh tranh chấp. Đương nhiên cũng chỉ là tranh chấp. Ở chỗ này, không có lính đánh thuê đem trên khóe miệng tranh chấp diễn biến thành trên nắm tay tranh đấu. Đây cũng không phải lính đánh thuê đến cỡ nào văn minh. Mà chính là bọn họ thật dám động thủ. Không cần một phút đồng hồ liền sẽ bị ném ra dong binh công hội. Lâm Tinh Hải nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh bốn phía về sau. Chú ý lực liền tập trung ở màn hình lớn nhấp nhô tin tức phía trên. Đặc biệt là liên quan tới săn giết tiểu đội tin tức. Rất nhanh, hắn liền gặp được ba cái săn giết tiểu đội. Là La Kiệt cung cấp trên danh sách. Bước đầu tìm tới mục tiêu về sau, hắn liền đi tới một bên tự giúp mình trước máy vi tính. Xuất ra lính đánh thuê huy chương tiến hành quét hình về sau, liền đăng nhập đến dòng binh công hội mạng nội bộ bên trong. Sau đó thẩm tra lên ba cái kia săn giết tiểu đội tin tức cặn kẽ. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền khóa chặt một cái tên là dị năng giả liên minh tiểu đội. Cái này săn giết tiểu đội nhân số chỉ có 5 cái. Có thể nói miễn cưỡng đạt đến thấp nhất tổ đội tiêu chuẩn. Nhưng thần kỳ là, cái này 5 người vậy mà tất cả đều là dị năng giả. Đội hình như vậy, đối với một cái săn giết tiểu đội tới nói, thật vô cùng hào hoa. Thậm chí rất nhiều đoàn lính đánh thuê bên trong, giác tỉnh dị năng nhân số, đều đối với bọn họ nhiều. Bất quá theo Lâm Tinh Hải cẩn thận xem tiếp đi. Sắc mặt của hắn biến đến có chút cổ quái. Căn cứ tư liệu, thứ nhất cái hiện ra. Đương nhiên là người dị năng giả này liên minh đội trưởng Cao Sơn. Cao Sơn dị năng là tường đất. Có thể khống chế mặt đất bùn đất. Dâng lên biến thành lấp kín tường đất. Dị năng nghe không tệ. Nhưng tường đất là từ bùn đất chế tác mà thành. Cho nên lực phòng ngự của nó liền có chút không dám khen. Phó đội trưởng gọi là Lăng Tu. Dị năng là thiên lý nhãn. Có thể trực tiếp nhìn đến mấy cây số bên ngoài sự tình. Nếu như tất cả máy dò xét đều mất đi hiệu lực, hắn cái này dị năng cũng có thể làm không tệ điều tra viên. Lâm Tinh Hải ánh mắt rời xuống. Cái kế tiếp hiện ra là một tên nữ tính thành viên. Tên là Trương Mỹ Linh, nàng dị năng là chế tạo một cái, có thể duy trì 3 phút phân thân, nhưng cái này phân thân thì không có đủ bất kỳ chiến đấu nào lực. Gặp phải địch nhân cơ hồ đâm một cái thì phá cái chủng loại kia. 5 người bên trong, để Lâm Tinh Hải cảm giác còn có chút tác dụng, cũng là chỉ có anh em sinh đôi kia huynh đệ. Hai huynh đệ một cái gọi Hoàng Nặc, một cái gọi Diêu Thành. Vì sao đôi này song bào thai họ tên không giống nhau? Khục, không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cái cùng phụ thân tính. Một cái cùng mẫu thân tính. Trong tư liệu đều có chuẩn bị cược. Đương nhiên đây không phải Lâm Tinh Hải chú ý trọng điểm. Hai người dị năng mới là Hoàng Nặc dị năng là tăng thêm. Thi triển cái này dị năng về sau, làm cho một tên phe bạn thân thể tố chất tăng lên 10. Tiếp tục 30 giây. Diêu Thành dị năng là nhược hóa, để một tên địch nhân thân thể tố chất suy yếu 10. Tiếp tục 30 giây. Hai người này dị năng gia tăng hoặc là suy yếu biên độ cũng không lớn. Dưới tình huống bình thường, tác dụng cũng không lớn. Nhưng cũng phải nhìn dùng ở nơi nào. Nếu như Phương Thiên Hòa đang thao túng cơ giáp cùng biến dị zombie chiến đấu, song phương đánh khó phân thắng bại lúc, hai người này một cái thi triển tăng thêm dị năng, một cái thi triển suy yếu dị năng, thì rất có thể trở thành trận chiến đấu này thắng bại tay. Có thể nói, cái này hai huynh đệ dị năng gia nhập vào càng cao tầng thứ chiến đấu, như vậy nổi lên đến tác dụng có lẽ lại càng lớn. Bất quá bọn hắn ổ tại người dị năng giả này liên minh bên trong, thì thực sự không có cái gì làm. Hơn nữa nhìn xong 5 người tư liệu, Lâm Tinh rất thú vị phát hiện. Tất cả dị năng, thế mà không có một cái có lực công kích. Một đội ngũ bên trong, toàn bộ đều lại phụ trợ loại hình. Thử hỏi bọn hắn lại có thể phụ trợ người nào? Lâm Tinh Hải tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ liệp sát giả liên minh sự miêu tả của mình, đội trưởng của bọn họ Cao Sơn, tại hôm qua ra ngoài săn giết zombie lúc bị trọng thương. Tạm thời không có năng lực tiếp tục ra ngoài săn giết zombie. Cho nên bọn họ dự định tìm một người bổ phía dưới cái này trống chỗ vị trí. Xem hết tin tức của bọn hắn, Lâm Tinh Hải liền không do dự nữa, đi hướng bên cạnh quầy phục vụ. Xếp hàng tới, tại dòng binh công hội nơi này, cũng không có ngoắc tức tới phục vụ viên. Tay cầm vũ khí vệ binh cũng không phải ít. Cho nên bọn họ muốn làm chút chuyện gì đó, đều cần đến quầy phục vụ nơi này tiến hành. May mà chính là, quầy phục vụ số lượng đủ nhiều. Cho nên mỗi một điều đội đều chỉ có mấy người. Rất nhanh liền đến phiên Lâm Tinh Hải. Xin hỏi ngươi muốn làm ý sự tình gì? Phục vụ viên dò hỏi. Ta muốn thân xin gia nhập dị năng giả liên minh tiểu đội, Lâm Tinh Hải nói ra. Phục vụ viên tuần tra một chút tư liệu sau hỏi. Căn cứ dị năng giả liên minh tiểu đội yêu cầu, bọn họ chiêu mộ thành viên hoặc là giác tỉnh dị năng, hoặc là gen ưu hóa trình độ đạt tới 60. Xin hỏi tiên sinh ngài có phải không đạt tới yêu cầu? Ừm, đạt đến. Lâm Tinh Hải cũng là nhìn qua đối phương tổ đội yêu cầu mới tới. Được rồi, đưa ra một chút lính đánh thuê huy chương. Tại quét nhìn Lâm Tinh Hải lấy ra lính đánh thuê huy chương về sau, phục vụ viên tiếp tục nói. Ta chỗ này đã vì ngươi đổ bộ. Mời tiến về tầng 2 số 235 gian phòng. Cùng dị năng giả liên minh tiểu đội thành viên tự mình nói chuyện với nhau, Lâm Tinh Hải thu hồi lính đánh thuê huy chương. Sau đó dọc theo trên bậc thang đến 2 lầu. Dòng binh công hội tầng 2. Cơ hồ đều là nguyên một đám gian phòng. Có lớn có nhỏ. Tất cả lính đánh thuê đều có thể lâm thời thuê. Sau đó dùng tại giao nói chuyện hợp tác loại hình sự tình. Dù sao không phải tất cả lính đánh thuê đều ưa thích ở đại sảnh hoặc là đến quầy rượu. Trong lúc này ồn ào địa phương nói chuyện hợp tác. Huống chi, có đoàn lính đánh thuê ở giữa hợp tác, vốn là cần nhất định giữ bí mật. Lúc này thời điểm thuê một cái phòng thì tương đương thích hợp. Dựa theo số phòng, Lâm Tinh Hải tìm được số 235 gian phòng. Bởi vì hắn đã hẹn trước, tại cửa ra vào soát một chút lính đánh thuê huy chương, cửa phòng liền tự động mở ra. Đây là một cái diện tích chỉ có 10 mét vuông phòng nhỏ. Bên trong có cái phổ thông bàn trà, phổ thông ghế sofa, nhưng một giờ thu phí lại muốn 10 tích phân. Bên trong căn phòng nhỏ có 4 người. Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua, cơ hồ liền đem tướng mạo của bọn hắn, cùng trước đó nhìn qua tư liệu từng cái đối ứng. Anh em sinh đôi kia huynh đệ, chắc hẳn cũng là Hoàng Nặc cùng Diêu Thành. Đương nhiên ai là ai, Lâm Tinh Hải tạm thời không phân rõ. An tĩnh ngồi ở một bên cô gái trẻ tuổi, là Trương Mỹ Linh, đến mức đứng ở chính giữa. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn nam tử trẻ tuổi. Dùng phương pháp bài trừ về sau, cũng chỉ còn lại Lăng Tu. Hắn cũng là Lâm Tinh Hải chú ý nhất, bởi vì đối phương thân là phó đội trưởng. Khẳng định là nhiệm vụ lần này lâm thời đội trưởng. Lâm Tinh Hải đang quan sát trước mắt mấy người. Đối phương đồng dạng đang quan sát Lâm Tinh Hải. Người tốt, xin hỏi người đã thức tỉnh dị năng. Vẫn là gen ưu hóa trình độ vượt qua 60. Lăng Tu dò xét hết Lâm Tinh Hải về sau. Nói thẳng mà hỏi, Lâm Tinh Hải, đã thức tỉnh dị năng. Lăng Tu, chấm, cái gì dị năng? Lâm Tinh Hải vốn muốn đem chính mình tình huống thật nói ra được. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cực tốc dị năng. Đối với cái đoàn đội này tới nói, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đến tại lực chiến đấu của mình, mấy người kia không có tận mắt nhìn qua, chắc hẳn cũng sẽ không tin tưởng. Dị năng của ta tên là xạ kích, sử dụng sau có thể 100% trúng đích zombie. Lâm Tinh Hải nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.